Con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã xa rồi. Con ngồi ngỡ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa chẳng ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài hiên. Mùa đông cây bàng lá đổ, chị hát vô vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chi lớn không hồng. Biển sóng thét cao, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn gió rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không cho tuổi già uốn mặt. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chi lớn không. Sông trào khơi xa, trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng cố sông trào khơi xa. Trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Trèo lên dãy núi thiên thời, ôi à mẹ tôi về đâu. Ngàn năm mây trắng bay theo, ôi à mẹ tôi về đâu. mẹ mẹ